Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 114, sử nữ họa nở một, góc truyện audio.com. Nguyên bản vốn còn muốn thả lỏng động tác, chậm rãi xâm nhập, nhưng tai nghe được Hạ Thanh Thanh như rên rỉ, nũng nịu cầu xin, thiên tà trong lòng nhất thời miệng lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào, không còn có kiên trì tiếp tục đi khiêu khích, hắn nhìn muốn ngừng mà không được, hoàn toàn rơi vào dục vọng vực sâu Hạ Thanh Thanh. Nội tâm lo lắng, thương tiếc vứt bỏ sau đầu, sau đó hơi thẳng lưng lại đem cứng rắn cự long cắm vào một chút. Cảm giác được nàng âm đo đang ngọt ngào mà hút bản thân đầu rồng. Ấm áp non mềm mật huyệt bên trong đi em thủy róc rách. Đã ướt đẫm không gì sánh được, căn bản không cần nhiều hơn nữa thêm nhẹ dò xét, lúc này hắn mới sẽ lại đem thắt lưng hung hăng mà đâm xuống. Liều mình dùng lực, trong nháy mắt liền sẽ lại đem cả cây quái vật lớn mạnh mẽ cắm vào Hạ Thanh Thanh non mềm mật huyệt trong chỗ sâu. Không một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, Hạ Thanh Thanh biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Từ khi cảm thấy có một cây vừa thô lại nóng đồ đạc đạn chĩa vào đâm vào nàng hạ thân. Bơi vào nàng xử nữ non mềm mật huyệt bên trong, nàng bị đột nhiên như lên khoái cảm kích thích một trận mê say. Sau đó giống bừng tỉnh tỉnh ngộ đồng dạng, nàng biết cây vừa to vừa dài quái vật lớn vừa lúc có thể lấp đầy nàng này trống rỗng vạn phần sâu thẳm âm đo. Có thể một giải quyết loại cảm xúc muốn ngừng mà không được nhục dục dâm hỏa. Theo cái kia quái vật lớn tại nàng xử nữ non mềm mật huyệt bên trong du động thâm nhập. Hạ Thanh Thanh bắt đầu hơi thở gấp rên rỉ, này mãnh liệt thịt chạm thịt mang lại cho nàng khoái cảm không nhỏ. Bị quái vật lớn cắm vào trống rỗng non mềm mật huyệt bên trong phong phú cảm giác, khiến nàng toàn thân run rẩy liên tục, sung sướng vô cùng, đặc biệt khi thiên tà cự long to lớn cắm vào nàng nhỏ hẹp chặt trội xử nữ miệng âm đo. Miệng âm đo mềm mại mà lại co giãn vách thịt âm thần thật chặt kẹp lấy cứng rắn nóng lớn quái vật lớn thì e thẹn thanh thuần Hạ Thanh Thanh càng là như bị sét đánh, mềm mại không xương kết trắng thân thể run rẩy không ngừng. Mềm mại cánh tay phút chốc nắm chặt vào phía sau khăn trải giường. A Hạ Thanh Thanh không khỏi phát ra một tiếng uyển chuyển duyên dáng gọi to. Khuôn mặt đỏ ửng, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt đóng chặt, hàm răng khẽ cắn, Hạ Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ như được lên trong mây. Thân thể nhẹ bỗng như lên tiên cảnh. Thiên tà bị quyến rũ thanh thuần Hạ Thanh Thanh này mãnh liệt thân thể phản ứng khiến cho dục hỏa đốt người. Hắn chợt cắn răng một cái, ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại eo thon nhắc tới. Hạ thân hung hăng về phía trước đâm một cái, tiếp theo dụng hết toàn lực mạnh mẽ lực cắm rồi đến. Chỉ nghe phốc một tiếng, Hạ Thanh Thanh cảm giác được rõ ràng nàng giữ vững 20 năm màng trinh thoáng cái nứt ra. Thiên tà loại này 10 phần thô to quái vật lớn từ đầu rồng đến một phần thân rồng đã hung hăng cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt non mềm mật huyệt. Bên trong, Hạ Thanh Thanh không gì sánh được chặt chẽ nhỏ hẹp âm đo nhất thời đã bị triệt để tách mở ra. Thẳng đến chưa hề bị người đụng chạm tử cung, nàng thân thể theo màng trinh vỡ tan mà chấn động, toàn thân cơ thể kéo căng, đầu ngửa ra sau, hai tay đem khăn trải giường nắm chặt lại. Đôi môi đỏ thắm gợi cảm hơi mở ra, liều mạng cắn lấy chính bản thân một nhúm tóc dài, hai hàng lông mày thanh tú thật chặt nhíu lại, nước mắt theo đau đớn cùng phá thân khoái cảm cũng đi ra. Hạ Thanh Thanh trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng đợt trầm muộn tiếng hư. Thon dài trắng mịn đùi đẹp như bạch tuộc giống nhau thật chặt kẹp lấy thiên tà thắt lưng. Đau đớn nước mắt tràn mi ra, vừa là đau đớn. Càng là phiền muộn, nàng biết mình đã vĩnh viễn mất đi thân xử nữ. Một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích khiến nàng khẩn trương không ngừng lắc đầu. Thế nhưng là hết thảy đều quá muộn, một chút đau nhức làm cho nàng lông mày hơi nhíu. Hàm răng khẽ cắn, khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ như lửa. Nàng biết mình đã không còn là xử nữ. Non mềm mật huyệt bên trong như là đột nhiên bị xé rách đồng dạng. Cảm giác phảng phất một cái cọc gỗ lớn mạnh mẽ cam đánh vào bản thân xử nữ non mật mềm huyệt bên trong. Hạ Thanh Thanh tuy rằng cảm thấy đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác thỏa mãn. tuy rằng cảm thấy mình tâm đều phải bị đào đi ra đồng dạng. Nhưng dựa vào âm đo kinh người độ co giãn, vô cùng nhiều DM thủy lại đem thiên tà không gì sánh được thô to cực nóng cự long lớn từng bước kéo vào xử nữ non mềm huyệt trong chỗ sâu. Thiên tà cắm vào, trực tiếp đâm đến Hạ Thanh Thanh mật huyệt trong chỗ sâu. Chạm đến cho tới bây giờ không có người chạm đến hoa tâm. Nhưng bởi cự long của hắn thực sự là quá dài, còn có vài cm còn đang đạo phía bên ngoài. Hạ Thanh Thanh mập mạp nhiều nước âm đo chặt chẽ kẹp lấy thâm nhập âm đo quái vật lớn mỗi một bộ phận. Bên trong mỗi một chút đều bị lửa nóng ẩm ướt màng thịt non thật chặt kẹp lấy. Kẹp chặt tại nơi vẫn như cũ u ám thâm sâu nhỏ nhắn xinh xắn mật huyệt bên trong. Tuy rằng non mềm mật huyệt bên trong có một chút đau nhức, nhưng ở này cây quái vật lớn thâm nhập đến nàng xử nữ mật huyệt trong quá trình. Một trận làm người ta đầu choáng mặt khoái cảm cũng mãnh liệt đồng thời truyền khắp hai người thần kinh. Thiên tà quái vật lớn ở Hạ Thanh Thanh xử nữ lỗ nhỏ bên trong không ngừng du động. Rất nhanh một luồng lớn nóng hổi màu trắng sữa dịch từ chỗ sâu nhụy hoa mặt trên phun ra ngoài. Rốt cục đạt được Hạ Thanh Thanh thân thể thiên tà không khỏi thở hổn hển. Nàng âm đo hẹp chặt, cắm vào khoái cảm là như vậy làm người ta ngây ngất. Hôm nay rốt cục hoàn toàn chinh phục Hạ Thanh Thanh băng thanh ngọc khiết thân thể. Xem ra bản thân một phen công sức bỏ ra thật đúng là liền không có uổng phí. Hắn cúi đầu xuống ngực nàng điên cuồng mút vào, cự long ra vào động tác lại tăng lên một chút tốt đau nhức a ưm theo Hạ Thanh Thanh lại một tiếng rên rỉ nỉ non. Thiên tà mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi hơi áy náy cúi đầu, ôn nhu ngậm lấy một con mềm mại đầu vê nhẹ nhàng hút. Xin lỗi ta mới vừa rồi ta là có chút kích động thiên tà có chút khẩn trương cùng kích động. Chỉ cần ta không động cũng sẽ không có đau đớn như vậy thực sự nàng tin tưởng ta thiên tà vừa nói. Một bên rút ra một tay giúp Hạ Thanh Thanh lau đi nước mắt. Vuốt lên nhíu chặt đôi mi thanh tú, thiên tà quái vật lớn ngâm bên trong Hạ Thanh Thanh xử nữ lạc hồng cùng màu trắng đi em thủy nước chất hỗn hợp trong. Hắn liếm lấy nàng nước mắt lưng tròng, tiếp theo hôn lấy nàng hơi nhếch lên gợi cảm môi đỏ mọng. Sau đó hắn đem đầu lưỡi đẩy vào trong miệng của nàng. Tại nàng trong miệng tùy ý đùa bỡn, một đôi bàn tay lại đang ở thân thể trần như nhộng bắt đầu vuốt ve. Một lát sau, vừa mới bởi vì đau đớn mà biến mất cường liệt dục hỏa lại bắt đầu vùng lên bên trong Hạ Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ. Một loại cảm giác tê dại ngứa ngáy lại càng ngày càng mãnh liệt. Khiến cho nàng mong muốn kịch liệt hơn điên cuồng hơn thân thể kích thích cùng xâm lược. Khi cảm giác được dưới thân Hạ Thanh Thanh thở gấp lại chuyển. Mềm mại đầu vê lại bắt đầu trở nên cứng rắn. Chăm chú kẹp lấy thiên tà quái vật lớn lại chặt lại hẹp non mềm mật huyệt thịt tường nhẹ động vài cái. Một trận gấp gáp lửa nóng khoái cảm khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Thiên tà trên mặt hiện lên một tia không rõ dâm tà dáng tươi cười. Sau đó chỉ thấy hắn cắm vào Hạ Thanh Thanh xử nữ âm đo cự long rút ra hơn phân nửa. Lại đem lớn quy đầu lưu lại bên trong, Hạ Thanh Thanh a một tiếng rên rỉ, tại nàng duyên dáng gọi to thở gấp bên trong, một cổ đỏ tươi xử nữ lạc hồng cùng cổ màu trắng sữa nước chất hỗn hợp từ bị cật lực căng ra chật hẹp nhỏ sinh hai mép âm đo rỉ ra. Xử nữ lạc hồng chậm rãi chảy xuống. Tại trắng nõn như tuyết trên khăn trải giường tạo ra một đóa hoa xinh đẹp. Kiều diễm ướt át, thập phần thu hút ánh nhìn sớm ngày ta tinh tận nhân vong đấy thôi hai. Cách chương.